Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 41, 41, hiệu quả của giá trị nhân phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch công tử, đệ ấy là đệ đệ của ta. Ta cầu xin huynh cứu thằng bé. Đôi mắt Cửu Lăng Quân đỏ hoe. Quỳ xuống cầu xin Dịch Thiên Vân cứu đệ đệ của mình. Dịch Thiên Vân đỡ nàng ấy lên. Trầm giọng nói, để ta xem tình trạng của đệ ấy một chút. Hắn đi đến bên cạnh Băng Ca, kiểm tra cho đệ đệ của nàng ấy, phát hiện quả thực bị trúng kịch độc, đoán chừng là bị rắn độc gì đó cắn. Bây giờ độc tố đã chảy vào trong kinh mạch, hoàn toàn hòa vào cùng với máu, cực kỳ nghiêm trọng. Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi. Lúc này, đệ đệ của nàng ấy từ từ tỉnh lại, cố hết sức mở mắt nhìn nàng ấy rồi mỉm cười nói. Hình như đệ mơ thấy mình đến bên bờ sông chơi cùng với tỷ. Sau đó, chúng ta cùng nhau lên núi hái quả dại. Quả dại đó rất ngọt, rất ngọt. Đệ sẽ mau khỏe lại thôi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi hái quả dại. Sống mũi nàng ấy chua xót, nước mắt chảy xuống. Nhóm người An Linh đỏ bừng hai mắt, đều bị cảnh tượng này làm cho cảm động. Tình tỷ đệ sâu sắc không gì bằng. Không cần lo lắng, trừ độc đan thật sự có thể cứu được em trai của cô. Nhưng có một cách để loại bỏ độc tố này dễ dàng cũng nhanh chóng hơn. Ngay lập tức, trong tay của Dịch Thiên Vân tỏa ra một ngọn lửa bất diệt. Dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người, hắn đẩy vào trong cơ thể của đệ đệ nàng ấy. Cửu Lăng Quân mở to hai mắt, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời. Ngọn lửa này không phải dùng để luyện khí ư? Sao có thể đẩy vào trong cơ thể đệ mình? Nhưng nàng ấy lại không ngăn cản, bởi vì trong thâm tâm nàng ấy đã lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Vân. Khi ngọn lửa này đẩy vào cơ thể đệ đệ của nàng ấy, độc tố trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng được tẩy sạch. Các đốm đen trên cơ thể rất nhanh bắt đầu mờ đi. Tốc độ giải độc này tương đối kinh người. Độc tố bắt đầu biến mất. Biến mất rồi. Sau khi bọn họ tận mắt chứng kiến, kinh ngạc hét lên. Không đến một lúc, dưới ngọn lửa bất diệt này, tất cả độc tố trong cơ thể đệ đệ của Cửu Lăng Quân đã được tẩy sạch. Tốc độ giải độc thực sự quá khiếp người. Quả thực tốc độ còn nhanh hơn cả uống những đan dược đó. Tỷ tỷ, đệ cảm thấy khá hơn rồi. Tinh thần của đệ đệ nàng ấy lập tức tốt lên. Mặc dù không thể đứng dậy hoạt động, nhưng ít nhất sẽ không tiếp tục hôn mê, mà có thể tỉnh lại và giao tiếp được. Khá hơn là tốt rồi. Khá hơn là tốt rồi. Khi Cửu Lăng Quân nhìn thấy tinh thần của đệ đệ mình tốt hơn rất nhiều, vui mừng che miệng lại. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Dịch Thiên Vân cũng điều dưỡng cơ thể của hắn ta, để tình trạng của hắn ta tốt hơn một chút. Lúc này hắn mới dập tắt ngọn lửa trong tay. Lắc đầu nói, may mà độc tố khá nhẹ, nếu không hắn đã chết từ lâu rồi. May mà Cửu Lăng Quân gặp được mình, nếu không chắc chắn đệ đệ của nàng ấy sẽ mất mạng. Không có tiền mua thuốc giải độc thì làm sao có thể loại bỏ được những độc tố này. Tử Vũ Vi ở bên cạnh chứng kiến hết thảy mọi việc, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ ngạc nhiên. Nàng không ngờ Dịch Thiên Vân còn có năng lực này. Bình thường đây là năng lực chỉ có người luyện đan mới biết sử dụng. Vậy mà hắn cũng biết. Chỉ có một khả năng, hắn còn biết luyện đan. Cảm ơn Dịch công tử. Cả đời này ta nguyện ý làm nô bộc cho huynh. Cửu Lăng Quân lại quỳ xuống, nhưng lại được Dịch Thiên Vân đỡ lên. Không cần cảm ơn, chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng mỉm cười. Lúc này trong đầu vang lên một tiếng đinh, phần thưởng đã được phát, giúp hắn tăng tất cả kinh nghiệm và nhân phẩm của mình. Từ các chủ, vẫn mong mọi người có thể sắp xếp cho họ một gian phòng để tỉ muội bọn họ nghỉ ngơi. Dịch Thiên Vân nói, chuyện này không thành vấn đề, ta sẽ sắp xếp cho họ. Tử Vũ Vi vội vàng bày tỏ cứ để họ giúp sắp xếp. Dịch Thiên Vân bây giờ là cứu tinh của họ, đương nhiên đồng ý với chuyện này. Trong lúc bọn họ sắp xếp, Dịch Thiên Vân quay trở lại luyện chế linh khí. Khi hắn chuẩn bị thử linh khí thượng phẩm, thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Tỷ lệ thành công đã tăng lên. vốn dĩ linh khí thượng phẩm ở tiêu chuẩn 50%, nhưng ngay lập tức trở thành mức 75%, đã tăng lên non nửa. Giá trị nhân phẩm này thực sự ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công luyện khí hả? Trong lòng Dịch Thiên Vân sửng sốt, bỗng xoay chuyển ý niệm, mỉm cười nói, quả nhiên ở hiền gặp lành chính là như vậy. Cộng thêm quang hoàn may mắn, vậy chẳng phải tỷ lệ thành công của mình sẽ trở thành 100% ư? Trong lúc bên này đang điên cuồng bán linh khí, cuối cùng bên chỗ Thiên Phượng Lâu cũng có động tĩnh. Bẩm từ các chủ, bọn họ bán linh khí trung phẩm với giá còn thấp hơn chúng ta 10,000. Cuộc chiến giá cả bắt đầu căng thẳng. Vốn tưởng rằng Thiên Phượng Lâu sẽ ngồi mặc kệ, nhưng bây giờ lại cùng khơi mào cạnh tranh giá cả, muốn lôi kéo khách hàng quay lại. Tuy nhiên, bình thường họ cũng không thiếu cạnh tranh giá cả. Chẳng qua tư cách Vũ Thiên Lâu khá yếu, không cách nào đối đầu với Thiên Phượng Lâu. Hiện tại đã khác, họ liên tục trèo kéo khách hàng qua đó. Có một số ngoài mua vũ khí ra, còn sẽ mua thêm những thứ khác. Ngay lập tức, khiến doanh thu của Vũ Thiên Lâu điên cuồng tăng vọt. Điều này khiến cho Thiên Phượng Lâu bên kia không ngồi yên được nữa, cũng bắt chước sôi nổi cạnh tranh giá. Cuối cùng họ không ngồi yên được nữa rồi hả? Dịch Thiên Vân thoáng cười nói. Nhưng hiện tại linh khí trung phẩm cũng sắp bão hòa rồi nhỉ? Hắn đã luyện chế được mấy chục kiện linh khí. Tuy số lượng không nhiều nhưng trong một thời gian ngắn ở Thiên Phong Thành, lượng nhu cầu vẫn khá phổ biến. Vì vậy, tạm thời có xu hướng bão hòa. Các khách hàng từng mua linh khí trung phẩm của Thiên Phượng Lâu đều biết điểm này. Số lượng vẫn còn một chút, không điên cuồng như trước kia nữa. Cũng sắp rồi, lần này bởi vì giảm giá nên cần mua gì thì cũng đã mua hết rồi. Tử Vũ Vi gật đầu, cảm thấy bây giờ cũng kha khá, chỉ có thể chèn ép đến bước này. Vậy nếu hạ giá linh khí thượng phẩm thì sao? Dịch Thiên Vân thản nhiên nói. Cách chương.